Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 109, chương 110, mang thai. Sau đó bộ đàm bên trong dồn dập vang lên. Chúng ta hiểu được, ngươi không cần giải thích. Lão Phan, yên tâm đi, chào ngươi cái này một cái. Kỳ thật nhiều kiếm 40 cũng không tệ, liền sợ ngươi không tốt cái này một cái. Vì 40 khom lưng, lão Phan, đừng nhiều lời, ra cái giá, ta một đại ca cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm. Cút, ngoặc kép, đến sân bay, không bao lâu, Giang Ly liền thấy một cỗ màu đen xe thể thao nhanh như chớp mà lái tới. Một cái vẫy đuôi đứng tại Giang Ly trước mặt, cửa xe mở ra, Võ Dưỡng Thanh cùng Trình Thụ đi ra. Trình Thụ cười nói, thêm một người. Không ngại a, Giang Ly nhìn liếc mắt Võ Dưỡng Thanh. Võ Dưỡng Thanh đối với hắn thè lưỡi. Giang Ly sờ lên cái cằm, vô cùng ngưng trọng nhìn xem Trình Thụ nói. Cái này phải làm gửi vận chuyển đi. Còn phải có kiểm dịch chứng minh a. Còn có, sớm một chút đi vào đi. Nhìn cho nàng nóng, đều le lưỡi. Đinh. Quán khí cộng 100 Võ Dưỡng Thanh phản ứng so Trình Thụ đầu gỗ kia phản ứng nhanh hơn. Dậm chân một cái, thét to, xông, cách, kết quả Giang Ly chạy chỉ còn lại cái bóng lưng. Tiến sân bay, Giang Ly, Trình Thụ, Võ Dưỡng Thanh ngồi một loạt tại loại kia máy bay. Võ Dưỡng Thanh một mực dùng con mắt chừng Giang Ly, nếu như ánh mắt có thể giết người. Đoán chừng Giang Ly đã chết hẳn. Bất quá Giang Ly ra mặt dày, chỉ làm như không nhìn thấy. Còn tại cái kia khẽ hát, một bộ 10 phần làm giận dáng vẻ. Tức giận đến Võ Dưỡng Thanh không ngừng chừng hắn. Đúng lúc này, một cái hoa văn hoa cánh tay nam tử đi tới. Vừa đi vừa gọi điện thoại nói. Cái gì? Mang thai? Đừng có gấp, ta cho ngươi đánh 5.000 khối tiền quá khứ. Ngươi đừng khóc a, ngươi khóc cái gì a? Bao lớn chút chuyện a. Nghe được cái này lời nói, Võ Dưỡng Thanh mắt nhìn Giang Ly nói, có người nhìn không giống người tốt, nhưng là làm việc thời điểm lại là cái gia môn. Có người a, ha ha, Giang Ly lườm liếc mắt cái kia hoa cánh tay nam, sau đó bĩu môi nói, ngươi thích loại này? Võ Dưỡng Thanh nói, đến ít người ta có trách nhiệm tâm. Tiếng nói mới rơi, liền nghe hoa cánh tay nam bỗng nhiên cất cao thanh âm nổi giận nói. Khóc cái gì khóc, ngậm miệng, không phải tìm cái lý do muốn tiền tiêu vặt à. Đòi tiền ngươi liền nói đòi tiền, ngươi cái đại lão gia mang cái gì mang thai à. Ta muốn cái này có thể đem ngươi làm mang thai, ta còn dùng đến làm việc, ta ở nhà liền kiếm tiền. Hoa cánh tay nam nói chuyện, đặt mông ngồi ở Võ Dưỡng Thanh bên cạnh bên trên. Võ Dưỡng Thanh xem xét, mặt đều tái rồi, liền cùng điện giật, cọ sông lên, sau đó vòng qua Trình Thụ cùng Giang Ly, ngồi ở Giang Ly một bên khác. Giang Ly ha ha nói, thích loại này. Võ Dưỡng Thanh hung tợn nói, ngậm miệng. Giang Ly hai mắt lật một cái, đối với Trình Thụ nói, thấy không, đây chính là nữ nhân, căn bản không giảng đạo lý a. Rất nhanh liền lên phi cơ, có người đặc biệt viên toàn bộ hành trình phục vụ. Giang Ly bị những này người phục vụ có chút toàn thân run rẩy. Thấy cảnh này, Võ Dưỡng Thanh cuối cùng như là lật về một ván giống nhau cười nói, không có ngồi qua khoang hạng nhất a. Giang Ly kinh ngạc nhìn liếc mắt Trình Thủ. Võ Dưỡng Thanh nói, đừng xem, gia hỏa này là thổ hào, xuất thân hào môn coi như xong, còn am hiểu thực vật hệ năng lực. Hắn nuôi hoa cỏ là toàn thế giới hoa cỏ kẻ yêu thích tranh nhau tranh mua cực phẩm. Hắn tùy tiện bán một gốc hoa, giá cả ngay tại 18 triệu, đi ra ngoài ngồi khoang hạng nhất loại sự tình này. Với hắn mà nói một bữa ăn sáng. Giang Ly nghe đến nơi này, con mắt đều tỏa ánh sáng. Hắn vẫn cảm thấy Trình Thụ năng lực có chút xinh đẹp. Hiện tại xem ra, đây quả thực là máy in tiền a. Ngẫm lại chính mình kiếm cái tiền, còn muốn toàn thế giới bốn phía đi đánh quái. Nhìn nhìn lại nhân gia Trình Thụ, nằm trong nhà loại điểm thảo là được rồi. So với hắn an nhàn, so với hắn đến tiền nhanh, lập tức Giang Ly trong lòng có chút không thăng bằng. Ai oán nói, Hắc Liên, ngươi biết trồng hoa à? Hắc Liên lý trực khí tráng nói, sẽ không, Giang Ly, cạn bã, Hắc Liên, ngươi mới cạn bã, ngươi không phải cũng sẽ không à? Nghe được Võ Dưỡng Thanh nói như vậy, Trình Thụ có chút ngượng ngùng nói, vốn là nghĩ máy bay thuê bao, bất quá ác ma xuất hiện về sau, chuyến bay đều tương đối khan hiếm, phía trên cứng nhắc quy định không cho máy bay thuê bao. Sở dĩ chỉ có thể dạng này, các người chịu đựng một chút, đến bên kia, ta máy bay tư nhân hẳn là cũng điều chỉnh lại, trở về thời điểm liền không có chen lấn như vậy. Giang Ly nhìn nhìn chỗ ngồi của mình, sau đó điều chỉnh tốt ghế nằm, nằm ở phía trên lộn một vòng về sau, hai mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, thầm nói, móa nó, cái này gọi chen, thế giới của người có tiền, quả nhiên, kỳ nhạc vô tận a. Không bao lâu Giang Ly bên trên chỗ ngồi cũng người đến. Giang Ly xem xét, lập tức vui vẻ. Dĩ nhiên là cái kia hoa cánh tay nam. Hắn còn tại cái kia gọi điện thoại đâu. Thấp giọng nói, tiểu quay quay, đi, tiền tiêu vặt không phải cho ngươi à. Nếu không cho ngươi thêm 5.000. A đát, Giang Ly chỉ cảm thấy toàn thân đều là một trận ác hàn. Nổi da gà lốp bốp rơi xuống đất à. Nghĩ nghĩ về sau, đứng lên tìm Võ Dưỡng Thanh đi. Đổi ngôi. Võ Dưỡng Thanh kinh ngạc nhìn Giang Ly. Giang Ly gật đầu nói, cái kia hoa cánh tay tại ta bên cạnh bên trên, mặc dù cách lối đi nhỏ, nhưng là luôn luôn không nỡ. Dù sao hắn thích nam nhân, ngươi đi qua hẳn là không cái gì. Lại nói, thật có cái gì, ngươi cái nữ hài tử quất hắn cũng rút có lý có cứ, đúng hay không? Võ Dưỡng Thanh trợn nhìn Giang Ly liếc mắt, nguyên bản Giang Ly cho rằng Võ Dưỡng Thanh sẽ không theo hắn đổi. Nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là, Võ Dưỡng Thanh dĩ nhiên đáp ứng. Lần thứ nhất, Giang Ly cảm thấy, cô bé này cũng không tệ lắm. Đây chính là một việc nhỏ xen giữa. Bất quá lại làm cho Giang Ly cùng Võ Dưỡng Thanh quan hệ tới gần như vậy một chút. Từ Tiêu Tương bay lộng lẫy cao lớn đảo chỉ cần nửa giờ. Thời gian cũng không dài. Sở dĩ, Giang Ly tùy tiện chơi một chút điện thoại liền đến chỗ rồi. Lộng lẫy cao lớn đảo là một tòa tọa lạc với đông đô nam bộ nhất phía nam hòn đảo. Cự ly đại lục có nhất định cự ly, bởi vì nhất nam tới gần xích đảo, sở dĩ quanh năm nhiệt độ rất cao. Là rất nhiều người phương Bắc Đông Thiên tị lạnh thứ nhất lựa chọn. Lại thêm được trời ưu ái bãi cát, hải dương, rừng mưa nhiệt đới, sáng tạo ra tòa này lữ du thứ nhất đảo, chơi biển thứ nhất đảo. Rất nhiều người nói chuyện chơi biển, phương Nam tất tuyển đảo này. Đồng thời, tòa đảo này tiêu phí trình độ, từ bình dân miễn phí bãi cát, đến thổ hào cấp bậc bãi biển riêng đều có. Tóm lại người nghèo cũng có chơi địa phương, giàu cũng có chơi địa phương, dù sao mặc kệ ngươi mang bao nhiêu tiền đi, nó đều sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi móc ra. Xuất sân bay, đã có thừa dáng dấp xe sang trọng đang chờ, ngồi ở trong xe, uống vào đồ uống lạnh, nhìn xem ngoài xe rất nhiều nóng mồ hôi chảy tiếp lưng đám người. Giang Ly lần nữa cảm thán một tiếng, kẻ có tiền à. Hắc Liên tùy tiện nằm trên ghế, hừ hừ nói, nhớ năm đó bên trong xe ngựa của ta bộ tự thành không gian, có thể dung nạp thập vạn đại sơn. Giang Ly lườm Hắc Liên liếc mắt, sau đó liền nhìn ngoài cửa sổ đi, hoàn toàn không để ý cái này mỗi ngày thổi nghiêu bức rút lui lão nhân. Khách sạn là lộng lẫy cao lớn đảo duy nhất một nhà 6 khách sạn cấp sao. Khách sạn có bãi biển riêng vậy thì thôi, trong đó một nửa dĩ nhiên xây ở trên biển, nắm giữ lộng lẫy cao lớn đảo duy nhất dưới biển gian phòng.